Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 864, cờ sai một chiêu. Đông Hải Long Vương nhìn viên kia tỏa ra chói mắt ánh sáng màu tím long châu. Từng đạo cổ vẻ người lớn máy móc ở trong nước biển tràn ngập. Toàn bộ Đông Hải ở chớp mắt hoan hô. Tựa hồ cảm ứng được cái gì nhân vật vĩ đại, cùng với xa xa kêu gọi kết nối với nhau. Đông Hải Long Vương tim đập loạn, con mắt bắt đầu sung huyết. Này căn bản cũng không phải là chân long long châu. Chân long long châu không thể có cơn khí thế này. Ở long tộc lịch sử trong truyền thuyết, chỉ có tổ long long châu mới là màu tím. Muốn không? Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay long châu. Nói ra điều kiện của ngươi. Đông Hải Long Vương liếm môi một cái. Nói đến buồn cười. Thân là một vị đường đường Long Vương. Môi lại khô cạn. Thật tốt cười đến cực điểm. Điều kiện của ta chính là. Trương Bách Nhân kéo dài tiếng. Ta chính là không cho ngươi. Ngươi tới đánh ta a. Nói chuyện Trương Bách Nhân nhân lúc Đông Hải Long Vương thất thần chớp mắt. Phá mở nước biển lao ra hẻm núi, hướng về nhân tộc trung thổ bỏ chạy, trở lại cho ta, lưu lại Long Châu. Đông Hải Long Vương trên mặt mang theo sát cơ, bỗng nhiên nhảy lên, không cố kỵ phát huy chính mình khí cơ, xa xa hướng về Trương Bách Nhân đuổi theo. Đáng tiếc lúc này Trương Bách Nhân đã chiếm cứ tiên cơ, trực tiếp phá mở mặt biển. Hạ xuống ở Đông Hải bờ biển một bên, hướng về trung thổ mà đi, cho ta lưu lại Long Châu. Đông Hải Long Vương thế như lôi đình, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Long Vương khoan đã, đừng muốn đi vào đại lục, chỉ sợ Trương Bách Nhân kẻ này liền muốn đem đại vương dụ dỗ vào trung thổ. Sau đó nhân cơ hội rút gân lột ra tiêu trừ hậu hoạn. Đại vương có thể muôn ngàn lần không thể bị tham lam choáng váng đầu óc. Chúng rồi, Trương Bách Nhân tính toán. Thời khắc mấu chốt quy thừa tướng tới rồi. Kéo lại Đông Hải Long Vương đuôi. Đông Hải Long Vương sững người lại. Một con vượt trên bờ biển chân lập tức ngừng lại. Sau đó thân hình xoay chuyển hóa thành hình người. Đáng sợ, Đông Hải Long Vương trong lòng thất kinh. Chính mình kém điểm trúng Trương Bách Nhân tính toán. Xa xa Trương Bách Nhân dừng bước lại. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía quy thừa tướng. Người lão quy này là sống chán ngán. Lại cũng dám xấu chuyện tốt của ta. Nghe Trương Bách Nhân lời lạnh như băng. Quy thừa tướng cười hì hì. Đô đốc, chúng ta đều không phải người ngu. Người tính toán điều gì? Lão quy biết rất rõ. Long Châu tuy rằng mê người, nhưng nhân tộc đại loạn cách không xa. Chúng ta ngày sau tự có tính toán. Tốt lắm, bản đô đốc liền chờ ngươi tính toán. Trương Bách Nhân ánh mắt tự lão quy trên người chuyển qua. Nhìn về phía một bên Đông Hải Long Vương, người này lão cá trạch mạng lớn. Hôm nay bị ngươi thoát được một mạng, nếu không hôm nay có thể ăn toàn bộ rồng tiệc rượu. Nghe xong Trương Bách Nhân, Đông Hải Long Vương chậm rãi hướng về trong biển sâu thối lui. Long Châu xem như là bản vương tạm thời ký gửi ở chỗ của ngươi. Chờ ngày sau nhân tộc đại loạn, bản vương tự nhiên sẽ dẫn dắt ta thủy tộc ngày xưa. Hướng về đô đốc lĩnh giáo cao chiêu. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, xoay người ly khai bờ biển một bên. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, quy thừa tướng xoa xoa tâm khẩu, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Đại vương, lần này thật đúng là quá nguy hiểm, thiếu một chút liền trúng tiểu tặc kia gian kế. Cũng còn tốt đại vương đúng lúc ngừng lại bước chân, nếu không coi như tứ hải long vương tụ hội, cũng cứu không về đại vương. Nghĩ đến Trương Bách Nhân có 5 tôn tiên thiên thần linh tại người. Lão quy nhất thời cảm giác trái tim thật lạnh, không có nửa phân nhiệt độ. Ở cái này thời đại, một vị thần linh cũng đã là sự tồn tại vô địch. Huống chi 5 tôn tiên thiên thần linh hóa thân, Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm, một lát sau mới nói, thôi, đang chờ hắn 7-8 năm, ta Long tộc liền có thể nhân cơ hội lên bờ, đến thời điểm đang cùng thanh toán cũng không muộn, bây giờ trước đem Mã Tổ giải quyết rồi cũng không muộn. Đông Hải Long Vương xoay người tiềm về biển sâu, tính toán làm sao chém giết Mã Tổ, nhưng trong lòng đối với cái kia Long Châu nhớ mãi không quên. Còn như ma chướng, Tổ Long Long Châu, đây chính là Tổ Long Long Châu. Long tộc nếu có được đến, chẳng lẽ không phải nhất phi trùng thiên? Tổ Long Long Châu phải đến. Đông Hải Long Vương trong mắt lập lòe một vệt khát vọng. Trước nay chưa có khát vọng, thậm chí đối chiến thắng Mụ Tổ cũng mất nhiều hứng thú. Trương Bách Nhân đi tới Mã Tổ thần giới, cảm tạ Mã Tổ phía sau, xoay người trở lại Trác Quận. Trác Quận thành nam trước đại môn lúc này dân chúng trong thành như cũ không có tản đi. Vô số dân chúng dựa vào Trương gia phát cháo sinh sống. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi chắp hai tay sau lưng đi về sân. Trương Lệ Hoa đang ở trong sân biên trước một cái cỏ lót. Tiên sinh, người đã trở về. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trương Bách Nhân cười gật gật đầu, sau đó ngồi ở Trương Lệ Hoa bên người, đem Trương Lệ Hoa ôm vào trong ngực. Lệ Hoa tay nghề thật đúng là càng ngày càng tốt, cả ngày bên trong nhàn rỗi vô sự, liền biên chế rơm rạ, dần dần lâu ngày hạ xuống, từ từ quen tay hay việc, Trương Lệ Hoa xảo tiếu yên này nói. Trương Bách Nhân ôm Trương Lệ Hoa không nói gì, tựa hồ phát giác Trương Bách Nhân không hăng hái lắm. Trương Lệ Hoa dò hỏi, tiên sinh chuyến này kế hoạch không thuận lợi. Trương Bách Nhân đem đầu đâm vào Trương Lệ Hoa trong lòng. Trêu đến Trương Lệ Hoa sắc mặt ửng đỏ, đấm Trương Bách Nhân bả vai một hồi. Không có chính hình, ngươi bây giờ là quyền cao chức trọng đại đô đốc, há có thể như vậy làm nũng vô lại. Vốn là định rất thuận lợi, đáng tiếc thời khắc cuối cùng bị người khuấy rối. Trương Bách Nhân trong thanh âm mang theo một chút tiếc nuối. Vốn định bắt giết Đông Hải Long Vương, trợ ngươi tắm rửa máu rồng, mạnh mẽ mở ra thân thể mật tàng, chỉ tiếc bị cái kia lão quy hỏng rồi kế hoạch. Trương Lệ Hoa nghe vậy lặng lẽ, ánh mắt lộ ra một vệt hổ thẹn. Gọi tiên sinh thất vọng rồi. Lệ Hoa thực sự không qua được trong lòng chuyện khó, không cách nào minh tâm kiến tính. Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn Trương Lệ Hoa, lộ ra nụ cười. Chúng ta có nhiều thời gian, người cắn nuốt phượng huyết, tăng thọ mấy nghìn năm, dần dần lâu ngày tự nhiên có thể nhìn ra xuyên người đời bản chất. Sau đó thả xuống qua lại, Lệ Hoa đời này gặp phải tiên sinh cũng không bất cứ tiếc nuối nào, duy nhất lòng có lo lắng, không bỏ xuống được chính là không thể cho tiên sinh lưu lại một nhi bán nữ. Trương Lệ Hoa trên mặt giọt giọt nước mắt lướt xuống. Trương Bách Nhân tự Trương Lệ Hoa trong lòng ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa Trương Lệ Hoa gò má. Không phải ngươi sai lầm, thật sự là ta đạo công bây giờ đến rồi khẩn yếu bước ngoặt, không thể hư thân, cuộc sống sau này dài lắm, ngươi còn phải cho ta sinh một đống nhi nữ mới có thể. Trương Lệ Hoa chỉ là ha ha nở nụ cười, đem Trương Bách Nhân đầu theo tại chính mình trong lòng. Hai người tự thuật một hồi nỗi buồn ly biệt. Trương Bách Nhân nói, mẫu thân như thế nào? Trương Lệ Hoa bất đắc dĩ thở dài, vẫn là như cũ, kỳ thực, này giọt phượng huyết ngươi nên cho chủ mẫu. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, phượng huyết sức mạnh quá bá đạo, Trương mẫu thể xác phàm tục, tùy tiện nuốt vào nói không chừng sẽ biến thành quái vật. Cho tới nói gọi chính mình mẫu thân đi tu luyện đạo công, Trương Bách Nhân là nhắc đến cũng không dám nhắc đến. Năm đó mẫu thân đối với đạo sĩ căm ghét, chính mình đến nay ký ức chưa phai cho tới nói võ đạo. Trương Bách Nhân lấy xương bồ hoàn thay Trương mẫu tẩy tủy phạt lông. Bây giờ 15 năm trôi qua, căn cơ cũng đã đúc lao, Năm đó ở phía Bắc Trường Thành 5 năm, Trương Mẫu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên khí trong cơ thể hao tổn khá là nghiêm trọng. Dựa theo Trương Bách Nhân cách nhìn, Trương Mẫu không ra 10 năm thì sẽ nổ chết mà chết. Trương Mẫu hao tổn nguyên khí, cũng là Trương Bách Nhân không thể không sớm mở ra mật tàng. Bước lên con đường tu hành một cái nhân tố trọng yếu. Bây giờ Trương Mẫu cùng Trương Lệ Hoa cả ngày bên trong ăn xương bổ hoàn. 15 năm trôi qua căn cơ lao cố cực kỳ, ở tu hành võ đạo trái lại làm chơi ăn thật. Trương Bách Nhân tự trong tay áo móc ra một bản sách bìa màu lam đẹp, đưa cho Trương Lệ Hoa. Đây là ta ở Hoàng Cung Đại Nội tuyển chọn tỉ mỉ đi ra võ đạo, thích hợp nhất mẫu thân tu luyện. 15 năm đến ta lật biến Đại Nội tàng thư, chỉ có này công thích hợp nhất mẫu thân. Ngươi tìm một cơ hội đem quyển sách này đưa tới. Ngươi thân là tử nữ không đi, lại gọi ta người ngoài này đi, nào có như vậy đạo lý. Trương Lệ Hoa nguýt nguýt. Trương Bách Nhân cười khổ, mẫu thân không hẳn chịu gặp ta. Kỳ thực Trương Bách Nhân suy đoán, chính mình mẫu thân trong lòng không hẳn không cùng chính mình bực bội bộ dạng. Năm đó chính mình hạ lệnh đem vô số chân bảo ẩn đi, tất nhiên trêu đến Trương Mẫu bất mãn. Đáng tiếc Trương Bách Nhân quá bận, không có thời gian để ý tới. Ngươi liền coi như là thay ta tận tận hiếu tâm. Trương Bách Nhân đứng lên, nhìn trên bầu trời Thái Dương. Hai lần đông trinh sắp bắt đầu, ta còn muốn bế quan tu luyện một phen. Đại tùy loạn thế không xa. Không xa a, không có thực lực chỉ có thể hóa thành bia đỡ đạn. Kỳ thực công tử cũng có đặt tiền cuộc cơ hội. Lúc trước Lý Gia Nương Tử chính là đô đốc cơ hội. Như đô đốc hung hăng lấy Lý Gia Nương Tử, không hẳn. Trương Lệ Hoa nhẹ nhàng thở dài, ta há có thể dựa vào nữ nhân ăn cơm sống tạm. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ngạo nghễ, bây giờ các lộ phản vương đều có mệnh trời, Lý Gia không hẳn có thể đạt được thiên hạ. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân xoay người đi ra ngoài. Viên Thiên Cương như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.